Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2671, chương 2651. Kiếm quyết đệ tam trọng, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp, Sư Văn Đức mấy người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp là vì chuyển di Mã Văn Quang bọn người. Mạc Thanh Vân bày trận trong lúc đó, Mã Văn Quang tới mấy lần, báo cáo thoáng cái bọn hắn tiến triển. Trong lúc đó, hắn còn hỏi Mạc Thanh Vân mấy lần, có cần hay không hắn hỗ trợ cái gì. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng biết được, không cần bất luận cái gì trợ giúp về sau, hắn cũng không có hỏi nhiều. Sau đó, mọi người chính là yên lặng chờ đợi. Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp kết thúc. Mấy ngày về sau, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cái cấp 4 truyền tống trận hoàn thành. Trước đây không lâu, Mạc Thanh Vân bằng vào nhậm quân cảm ngộ, thành công tấn cấp thành cấp 4 thánh trận sư. Nghĩ không ra Mạc công tử còn là một vị cấp 4 thánh trận sư. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, Mã Văn Quang khiếp sợ không thôi. Đối Mạc Thanh Vân càng cao hơn nhìn, một cái cấp 4 thánh trận sư tác dụng, hắn là lại quá là rõ ràng. Thần tướng, ngươi có thể triệu tập đại gia tiến vào truyền tống trận rời đi. Đem truyền tống trận bố trí xong, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối Mã Văn Quang giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Mã Văn Quang không dám trì hoãn, lập tức triệu tập binh sĩ tiến vào truyền tống trận. Nhìn qua binh sĩ tiến vào truyền tống trận, Mạc Thanh Vân liền liên tiếp tạo hóa đại lục, tướng sĩ binh bọn họ đi vào trong đó, phòng ngừa binh sĩ tiến vào tạo hóa đại lục về sau. Ở bên trong bốn du lịch, Mạc Thanh Vân liền đối với Mã Văn Quang nói, thần tướng, tạo hóa đại lục bên trong nguy cơ trùng trùng, phòng ngừa bọn hắn tiến vào bên trong về sau, bốn phía tẩu tán gặp phải nguy hiểm, ngươi đi vào chỉnh đốn bọn hắn thoáng cái. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mã Văn Quang không dám trì hoãn, lập tức tiến vào tạo hóa đại lục, đem Mã Văn Quang đưa vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân nghĩ một lát, hắn tự nhìn về phía Sư Văn Đức mấy người, nói, Tử Thục, các ngươi cũng đi vào đi, giống như thần tướng có nhu cầu gì, ngươi cho bọn hắn an bài một chút. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Vương Tử Thục nhẹ gật đầu, cũng đi vào trong truyền tống trận. Vương Tử Thục trường quản tạo hóa tiên cung, đối tạo hóa đại lục vô cùng quen thuộc, bởi nàng dàn xếp đại gia thích hợp nhất. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền toàn tâm điều khiển trận pháp, đưa Mã Văn Quang bộ hạ tiến vào tạo hóa đại lục. Ước chừng một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng vận chuyển dưới, Mã Văn Quang thủ hạ, toàn bộ tiến vào tạo hóa đại lục, đem tất cả mọi người rời đi. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, cũng tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Mạc công tử, nơi này là địa phương nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vào đây, Mã Văn Quang tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Mã Văn Quang tra hỏi, Sư Văn Đức cùng yêu trên mặt cũng lộ ra tò mò mãnh liệt. Tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, đây là ta tại trong lúc vô tình phát hiện một chỗ cấp thấp đại lục, ta bố trí ở chỗ này truyền tống kết giới, bởi vậy có thể thông qua trận pháp lại tới đây. Thì ra là thế. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Mã Văn Quang đám người vậy mà gật gật đầu, thật không có hoài nghi Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân dẫn bọn hắn lại tới đây, vậy liền không cần thiết lừa bọn họ. Ta mở một mảnh địa vực, ngươi để các bộ hạ đến đây dàn xếp. Cùng Mã Văn Quang bọn người trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức cho bọn hắn an bài đặt chân địa phương. Tại Mạc Thanh Vân động thủ dưới, một mảnh rừng rậm bị ngăn cách, để Mã Văn Quang bọn người đặt chân. Mạc công tử, ngươi loại thủ đoạn này thật là làm cho ta đại khai nhãn giới. Đem bộ hạ của mình thu xếp tốt, Mã Văn Quang mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, ra một câu cảm khái lời nói, nói: nếu không phải ta không hiểu trận pháp, ta cũng nghĩ tìm một cái cấp thấp đại lục, đem hắn luyện hóa thành một cái tiểu thế giới. Nghe được Mã Văn Quang lời như thế, Sư Văn Đức lập tức gật đầu, cũng có được ý nghĩ như vậy. Nghe Mã Văn Quang mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, có một cái trọng đại phát hiện, nói: nghe các ngươi như thế một, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ám chi ma tộc có thể tránh thoát các tộc truy sát, chỉ sợ sẽ là nắm trong tay một chút tiểu thế giới. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Mã Văn Quang mấy người đều là thần sắc run lên, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ý, tình huống khẳng định là rất dạng này, nếu không các tộc cùng một chỗ tìm kiếm, làm sao lại tìm không thấy bọn hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân suy đoán, Sư Văn Đức tán đồng gật đầu, liền cầm tạo hóa đại lục nêu ví dụ con, nói: Mạc công tử, tỉ như ngươi cái này đại lục, nếu như chúng ta toàn bộ trốn tới đây, coi như thần mộc triều đình lại cường đại, bọn hắn cũng vô pháp tại hạo hãn tinh không bên trong tìm tới hành tung của chúng ta. Xem ra, muốn triệt để diệt tuyệt ám chi ma tộc, còn được hủy diệt bọn hắn tiểu thế giới. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đối tiêu diệt ám chi ma tộc kế hoạch, lại có một cái phương hướng mới. Cùng mọi người nói chuyện với nhau một phen, Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối mọi người bàn giao nói: các vị, đã binh sĩ đã thu xếp tốt, chúng ta nên lên đường đi đường. Mặc dù chém đầu kế hoạch tác dụng không lớn, cũng có thể cho thần mộc triều đình tạo thành một chút phiền toái. Không tệ. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Sư Văn Đức nhẹ gật đầu, nói: cho thần mộc triều đình tạo thành phiền phức, chính là cho chúng ta giảm bớt áp lực, kế hoạch này vẫn là phải tiếp tục. Cũng thế, đem một chút thành trì lãnh tụ diệt sát, cũng liền cùng ma tộc xâm lấn, cho thần mộc triều đình tạo thành bối rối. Mã Văn Quang trong đầu tưởng tượng, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại, đối chém đầu kế hoạch làm ra đồng ý. Chợt, Mạc Thanh Vân liền dẫn mấy người cùng rời đi tạo hóa đại lục. Theo tạo hóa đại lục ra, Mã Văn Quang nhìn trước mắt hẻm núi, nói: đã chúng ta muốn rời đi, nơi này cũng không cần thiết tồn tại. Mã Văn Quang lời nói rơi xuống, hắn dẫn nổ thành trì trận pháp, đem thành trì toàn bộ nổ nát, theo thành trì toàn bộ bị tạc nứt, để thành trì ngăn trở ma tộc đại quân, lập tức vọt sang phá bên này. Hống hống hống, từng đợt tiếng giống to truyền đến, đi theo những này giống lên một tiếng về sau, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một mảnh đen nghịt đại quân, hướng phía bọn hắn bên này trào lên mà tới. Những cái kia đều là cấp thấp ma tộc, bọn hắn không có linh trí, như là cỗ máy giết người. Nhìn xem đen nghịt đại quân, Mã Văn Quang sắc mặt nghiêm một chút, cho Mạc Thanh Vân giới thiệu bọn chúng, lại nói: chúng ta đi thôi, miễn cho bị ma tộc đại quân vây quanh, dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Tốt. Nghe được Mã Văn Quang, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền tế ra hắc ma phi thuyền. Theo hắc ma phi thuyền bị tế ra, Mạc Thanh Vân liền mang theo mấy người cùng một chỗ, hướng phía băng nghiêu quần đảo tiến đến. Thần tướng, người quen thuộc băng nghiêu quần đảo vị trí, ngươi đến xoa uổng phí phi thuyền đi đường, điều khiển phi thuyền đi đường bên trong. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ, liền đem phi thuyền giao cho Mã Văn Quang. Đối với Mạc Thanh Vân an bài, Mã Văn Quang cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhận lấy hắc ma phi thuyền. Hai vị, nếu là gặp được không cách nào giải quyết người, các ngươi tự dùng này liên hệ ta. Mạc Thanh Vân lấy ra một khối ngọc giản, đưa tới Mã Văn Quang trong tay. hắn liền đi vào trong phòng tu luyện. Mạc Thanh Vân tiến vào tu luyện thất không lâu, Yêu cũng tiến vào tu luyện thất, lưu lại Sư Văn Đức cùng Mã Văn Quang hai người. Đối với cái này, hai người bọn họ cũng không có để ý. Một bên ôn chuyện, một bên đi đường. Công chúa Điện Hạ thật sự là hảo khí vận, thế mà gặp Mạc công tử. Đúng vậy a, nếu không phải gặp được Mạc công tử, liền xem như chúng ta liên thủ, cũng rất khó trợ giúp nàng phục quốc. Vương Tiêu đám người thực lực cường đại, chúng ta không thể chủ quan, vẫn là phải cẩn thận một chút. Đi đường bên trong, Sư Văn Đức hai người tâm sự. Trong phòng tu luyện, Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nói: "Cửu Ngưu thần kiếm đệ nhị trọng, ta đã tu luyện hoàn thành, nên tu luyện đệ tam trọng. Nếu như ta tu luyện đệ tam trọng, thực lực của ta tất nhiên sẽ phóng đại." Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức cảm ngộ Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết đệ tam trọng. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết đệ tam trọng, hắn tựu rõ ràng biết được, chính như hắn đoán như thế, Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết là một cái pháp quyết luyện khí. Vì luyện chế một môn cường đại binh khí, để Mạc Thanh Vân cảm thấy tiếc hận, dùng trước mắt hắn tu vi, còn không cách nào tu luyện Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết đệ tam trọng. Muốn tu luyện Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết đệ tam trọng, nhất định phải có được vũ cảnh tu vi mới được. Xem ra, ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đột phá đến vũ cảnh mới có thể. Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài. Hắn chính là có một cái dự định. Thầm nghĩ, mặc dù không cách nào tu luyện Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết đệ tam trọng, nhưng tế luyện Cửu Ngưu thần kiếm vật liệu, ta ngược lại thật ra có thể bắt đầu góp nhặt. Tế luyện Cửu Ngưu thần kiếm, mở ra hắn đệ tam thần thông, độ khó rõ ràng lớn hơn. Lần này hết thảy cần 4 loại vật phẩm, theo thứ tự là tinh không nguồn sáng, hồng mông chi linh, tinh thai chi nguyên cùng vũ trụ đến bàn. Hồng mông chi linh không khó đạt được, cái khác 3 loại liền phiền toái. Nhìn xem cần thiết 4 dạng vật phẩm, Mạc Thanh Vân nhướng mày, cảm thấy bị một cỗ lớn lao độ khó. Tinh không nguồn sáng là cái gì? Trong lòng của hắn cũng không biết, càng không muốn tìm. Tinh thai chi nguyên, hắn ngược lại là biết rõ là cái gì. Một cái tinh cầu đản sinh nguyên khí, muốn tìm được độ khó của nó, không thua gì tìm tới tinh thai chi hỏa. So với tinh thai chi nguyên, cuối cùng đồng dạng vật phẩm coi như khó tìm. Vũ trụ đạo bàn, đây là chuẩn giới chủ cảnh đại đạo cảm ngộ biến thành. Thứ này chân quý trình độ có thể thấy được lốm đốm. Xem ra còn được từ từ sẽ đến mới được. Nhìn thấy cần có 4 dạng vật phẩm, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, nói: "Bằng vào chúng ta trước mắt tu vi, còn không thể tu luyện chín Ngưu thần Ngưu kiếm quyết đệ tam trọng, cũng là không cần phải gấp gáp thu thập bọn nó." Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là thân ảnh khẽ động, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Mặc dù không thể tu luyện chín Ngưu thần Ngưu kiếm quyết, nhưng ta có thể săn giết hồng mông chi linh, luyện hóa nó tăng lên chính mình tu vi. Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục, hắn liền đi tới hồng mông vụ hải, chui vào trong đó săn giết hồng mông chi linh. Mạc Thanh Vân du động một hồi, hắn liền đến lần trước bày trận địa phương, nhưng trận pháp đã bị phá hủy. Xem ra, trong một đoạn thời gian này, lại có hồng mông chi linh ngộ nhập trận pháp, chỉ là không có Mạc Thanh Vân thủ trận, trận pháp rất nhanh liền bị phá trừ. Nhìn thấy trận pháp bị phá, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, bắt đầu đối với trận pháp tiến hành tu bổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,